Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng lúc đó, hội trường giữa sơn núi, chỗ tán tu ghi danh bí cảnh. Lão đầu râu bạc uống bình đan dược tiếp theo, sắc mặt hơi lộ vẻ hồng nhuận phơn phớt. Chỉ hoãn nói, các vị tản ra một chút, lão hủ sắp không thở được rồi. Cũng chớ nhào nhào, lỗ tai lão hủ không tốt lắm, thường xuyên nghe không rõ ràng, xài một cái lại làm bọn nơi uổng phí công phu cả buổi. Uy hiếp có lý có cứ như vậy, nhìn bộ dáng lão đầu tùy thời xuống lỗ, nhiều người tán tu không dám thở gấp, sợ người này không còn thở nữa. Người tên gì? Văn bối Hạ Kiếm Nhân. Người nói ta thấp hèn. Không phải, văn bối tên Hạ Kiếm Nhân. Hạ Nhi, bao tuổi? 78. Cái gì? 18 rồi hả? Tướng mạo tiểu tử ngươi thật quái dị, lúc lão hủ 18 non nớt hơn ngươi nhiều. Một phen đối thoại dâu ông nọ cắm cằm bà kia kết thúc. Hạ Kiếm Nhân lấy được bảng hiệu, kích động rơi lệ. Tiền bối, cái bảng hiệu này là đi vào bí cảnh sao? Vậy cũng không phải, để phòng ngừa người nham hiểm lèn vào còn phải xác minh trên thân phận là thật hay không. Lão đầu râu bạc làm việc theo thứ tự, ký tên trên tờ danh sách cuối cùng, rồi sau đó gõ cái bàn. Lão Vương, ra cầm tờ đơn. Đến lượt người. Nhiều tán tu đồng loạt im lặng. Dù chưa từng thấy lão vương, nhưng cũng có thể nghĩ lại là một lão già cổ hủ chui nửa người xuống mồ. Thiên Kiếm Tông quả thực có chút khinh người quá đáng. Lão vương còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra đây tiếp đơn. Lão đầu râu bạc ho mấy cái, mặt đỏ tía tai, suýt nữa hồi quang phản chiếu, kêu đám người tán tu chờ một chốc, nói xong bỏ đi. Lão cầm quải trượng, một bước gõ ba cái, chậm rãi đến sau nhà. Sau một lúc, Lão Vương, người mới 208, còn chưa tới 300 tuổi, còn là một tên tuổi trẻ nông cạn, sao lại rời đi? Sau nhà yên tĩnh, tiếng khóc không có, tiếng ho khan cũng không còn. Đám tán tu hai mắt nhìn nhau, đại khái đoán được một loại khả năng. Tên Hạ Kiếm kia, chúng ta không tiện xen ngang, người xếp hàng phía trước nhanh chóng đi vào trong phòng nhìn xem tình huống bên trong đến cùng là như thế nào. Tại hạ Hạ Kiếm Nhân, không phải Hạ Kiếm. Tốt, Hạ Kiếm Nhân, nhanh chóng xem, lão tiền bối một kiện tuổi tác rồi, đừng để xảy ra chuyện. Một chén trà sau đó, tại ánh nhìn chăm chú của quần chúng vây xem, đệ tử Thiên Kiếm Tông khiêng hai cái cáng cứu thương đắp vải trắng. Tin tức tốt là điểm báo danh và bí cảnh của đám tán tu cũng không đóng, hết thảy như cũ. Đám tán tu lộ vẻ mặt bi thống, nhao nhao biểu thị thương tiếc với hai lão tiền bối qua đời. Trong lòng không phải nói vui vẻ hơn bao nhiêu. Hai lão đầu không còn, quy trình nhất định có thể mau hơn không ít. Tiếp đó, đệ tử Thiên Kiếm Tông lại đưa tới hai vị lão đầu râu bạc. Mẹ kiếp, lý nào như vậy? Thiên Kiếm Tông các ngươi không có người trẻ tuổi, 200 tuổi trở xuống hả? Sơn mạch vô danh, liên miên trùng điệp, rừng cây xanh mướt. Bên trên có quần phong, quanh co khúc khuỷu. Dưới có khe núi đá âm u, mạch nước, song song vần quanh. Xa xa nhìn lại, hình như có hư ảnh thiên nhiên tự thành trận đồ bát quái. Bốn người xuôi theo trận đồ phi hành, tìm tòi mắt trận, sau đó ngưng trước một sơn cốc. Trong cốc, trăm hoa đua nở, khoe màu sắc đẹp không sao tả xiết. Lâm Dũ híp hai mắt lại, nhìn hùng ưng lướt trên không trung. Hãy cho một con cự ưng, rất tuần thần tuấn, bên ngoài bí cảnh cũng không thể tìm thấy cái này ra. Nếu không ta sẽ đi bắt một con, dưỡng tại sơn môn. Đại sư huynh đừng vùng vẫy, đầu kia không phải chim ưng biển, sẽ không dẫn người tới bờ sông đâu. Lục Bắc trách cứ một câu, hảo tâm nói. Nơi đây có trận pháp do thiên nhiên tự thành, năm tháng lắng đọng tất có trọng bảo. Không quân lúc nào cũng được, cơ duyên tới trước, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như là trong bí cảnh, ta nhất định sẽ không không quân. Lâm Dũ chắc chắn. Tin người mới lạ. Lực Bắc bí môi giữ Lâm Dũ không chịu thả. Ngay khi hai người đẩy đẩy kéo kéo, một đạo kiếm quang giữa không trung đột nhiên hạ xuống. Kiếm khí rơi xuống nước, liền có một tiếng dọa người đớn xuất hiện. Bạch sư muội, mời. Sư tỷ, mời. Dưới ánh nhìn im lặng chăm chú của Lục Bắc, Trảm Hồng Khúc chưa rơi xuống đất liền giơ tay lên khiêu chiến. Bạch Cẩm cũng quyết đoán đáp lại, hai đạo bạch quang lăng không đụng lại vào nhau, trực tiếp đấu võ. Đây cũng quá nhanh đi, ít nhất cũng hàn huyên một hai câu nha. Lục Bắc không có chân thành với kiếm tâm, thuộc chủ nghĩa người thực dụng, truy cầu kỹ năng lợi hại là phong cách, hoàn toàn không hiểu sự nhiệt tình mà hai vị nữ kiếm tu dành cho nhau. Thấy phía trên đã đấu võ, Trảm Hồng Khúc còn mang theo người tới trợ giúp, liền ném Lâm Dũ lại, mình và Sào Yên đi tới trước một bước tiến vào sơn cốc. Vẫn là câu nói kia, cẩn thận để đạt được mục đích, trước tiên thu lấy cơ duyên vào tay cái đã. Hai người thong dong rời đi, Trảm Minh Tâm cũng không ngăn cản, chậm rãi rút kiếm nhìn vào Lâm Dũ, lời ít nhiều ý. Thiên Kiếm Tông, Trảm Minh Tâm, xin chỉ giáo. Lâm Dũ đau đầu nhìn người đối diện, đánh nhau gì đó là cái y ghét nhất. Ý tưởng lập tức chạy lên não, nghiêm mặt. Phía trước chính là đệ tử của Trảm sư tỷ phải không? Nói theo bối phận, ta hơn ngươi một bối phận, có thể gọi ta một tiếng Lâm sư thúc. Trảm Minh Tâm tiến lên một bước. Lâm sư thúc, mời chỉ giáo. Tầm nhìn thấp. Lâm Dũ khẽ lắc đầu. So kiếm phân ra rất nhiều loại phương thức. Sư thúc hôm nay truyền thụ cho ngươi một chiêu, không so kiếm thế, không so kiếm ý. Lấy kiếm tâm chống đỡ, lấy phương thức đồng đấu phân cao thấp. Đồng đấu? Trảm Minh Tâm cảm thấy không quá rõ ràng, gật đầu thu hồi thiết kiếm. Thỉnh giáo nói. Xin hỏi Lâm sư thúc, như thế nào là dùng kiếm tâm chống đỡ? Nó đơn giản, dùng cảnh giới tranh đấu nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Lâm Dũ thần thần bí bí. Ta và ngươi đều là kiếm tu, khí thịnh nóng nảy, đây là tối kỵ của tu hành. Thiếu mất tâm lặng như nước, nếu không thể yên tĩnh, liền không cách nào dưỡng kiếm. Ngươi nói đạo lý này có đúng hay không? Đúng. À, đúng là được rồi. Sư đệ, ngươi biết câu cá không? Ha. Trong sơn cốc, đám hoa tươi đẹp nở rộ muôn sắc. Tâm Sào Uyên cũng như hoa nở rộ, không còn tìm mọi nhựa plastic bên ngoài, trở lại quãng thời gian năm đó cùng Lục Bắc xuống đất làm việc. Nam nữ phối hợp, không có bên thứ ba quấy rối, khỏi phải nói cũng biết có bao nhiêu cao hứng. Trên đầu Lục Bắc bay qua một chuỗi dấu chấm hỏi, nhíu mày nhìn Sào Uyên. À, Sà tỷ, có phải ngươi vừa lén thả giám hay không? Sào Uyên nghe vậy tức giận hết sức, thầm nghĩ cái này là một đoạn ý vị. Thậm chí bởi vì công tác chuẩn bị mất một đoạn thời gian, càng đau đầu. Nhưng vấn đề nhàm chán như thế, nàng tự nhiên chẳng muốn đáp lại. Giơ ngón tay với sắc màu rực rỡ xung quanh, hoa cỏ độc tụ tập chắc chắn có yêu vật mang theo kịch độc nơi đây. Dùng năng lực của bản thân nó ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Chỗ tối tăm trong sơn cốc, tiếng ma sát của lân phiến tỉ mỉ với cành khô héo vang lên. Một con cự mãng màu đen nhà hỏa diễm thiêu đốt màu đỏ nhanh chóng trườn tới. Thân dài 10 mét, nửa người vươn lên, từ trên cao bát quái nhìn xuống một nam một nữ. Nó lớn lên ở nơi này, lần đầu tiên gặp được cái giống loài nhân loại này. Trên đầu cự mãng có sừng gai xương, phân loại kéo hạ xuống hai bên, dữ tợn đồng thời lại có phần uy vũ. Lục Bắc vừa nhìn thấy, hai mắt liền tỏa sáng. Ê, một đầu rắn thật dài, tạm bắt làm tọa kỵ. Trong bí cảnh, sử dụng đền mang về nhà ngâm rượu. Có thể là phát giác được ác ý của Lục Bắc, cũng có thể là ý thức bảo vệ lãnh địa. Cự mãng màu đen phụt ra khói độc, nửa người trên bỗng nhiên bắn ra, mở miệng lớn như chậu máu táp tới Lục Bắc. Thân thể cự mãng mạnh mẽ, bắn vọt lao lên như khí lưu kinh khủng, uy thế làm cho người ta phải sợ hãi. Sào Uyên nhíu mày, chỉ một thoáng, một cỗ uy áp vô hình tản ra, cự mãng màu đen như gặp phải sét đánh. Thế bắn vọt lên im bặt dừng lại, nhanh chóng bước lui về sau. Áp chế bên trên đến từ huyết mạch xà thần, là kỹ năng công kích hệ tinh thần. Cá lớn nuốt cá bé, hễ là yêu tu, đều sẽ bị như vậy. Cự mãng màu đen cuộn mình lui ra phía sau, lực áp bách khiếp sợ làm cho nó không dám lại gần tập kích nữa, nhưng không chịu cứ rời đi như vậy. Tại chỗ quay một đoàn, triển khai tư thế phòng ngự phản kích, kêu tê tê không ngừng. Xà Uyên vung tay lên, Kim Lân Tiểu Xà hoan hô nhảy ra, hóa thành một đạo điện quang đâm vào đầu cự mãng màu đen. Một tiếng trầm đục vang lên, cự mãng màu đen lật bụng té xỉu trên đất. Từ tôn trọng với huyết mạch bản thân, Xà Uyên cũng không có hạ sát thủ, cũng không cho Lục Bắc cơ hội bắt làm tọa kỵ, trực tiếp túm người đi, tiếp tục thăm dò chỗ sâu trong sơn cốc. Yêu vật kịch độc cũng không phải con cự mãng màu đen, nơi đây chỉ vẻn vẹn là vòng ngoài của sơn cốc. Theo phân bố độ mạnh yếu của tầng trục, yêu vật khó chơi nhất phải ở sâu trong tầng sơn cốc. Cũng là như vậy, cơ duyên ở trong sơn cốc. Địa điểm có thiên tài địa bảo sinh ra, tất sẽ có yêu vật rình quanh. Toàn thân Bạch Lân, con cự mãng màu trắng giống như gốm sứ héo rũ nằm rạp xuống trên mặt đất lạnh run. Chỉ có một sừng trên trán vẫn còn sáng lóng lánh như thủy tinh. Dưới ánh mắt im lặng chăm chú của Xà Uyên, Lục Bắc tràn đầy uy nghiêm đi đến trước, chỉ mặt mình. Tiểu Bạch, nhớ kỹ gương mặt này. Sau khi ngươi hóa hình rồi, hãy tìm tới ta báo ân cứu mạng. Chậm rãi tu, ta không nóng nảy, 1000 năm cũng được. Chớ ngu ngốc nữa, bí cảnh không người. Chúng nó chưa từng thấy qua người, càng không nghe hiểu tiếng người. Không giết là thành ân cứu mạng. Suy luận hiếm thấy này để cho Xà Uyên cảm giác sâu sắc không ổn, bởi vì lúc trước Lục Bắc cũng đã từng nói với nàng như vậy. Còn nữa, giao hỏa này phải chăng có chút quá chấp nhất với cách nói. Một đường từ ngoài sơn cốc đi đến nơi đây, số lượng cự mãng hai màu đen trắng đã vượt qua 10. Màu đen, Lục Bắc hờ hững, lạnh lẽo, màu trắng, Lục Bắc xuất thủ, dùng ưng nhãn thần uy áp bách làm nó sợ hãi làm rạp trên mặt đất. Tiến lên chỉ mặt mình, không biết xấu hổ yêu cầu đối phương báo ân. Người ưa thích sư tỷ như vậy, không phải vì bên trong tên đối phương cũng có Bạch chứ? Xà Uyên cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra chân tướng. Hai người tiếp tục đi về trước, sơn cốc với hoa màu khoe sắc đột nhiên biến mất, đủ mọi màu sắc rút đi, hiện tại hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng. Nơi màu trắng, băng tuyết bao phủ, đơn điệu tĩnh mịch. Nơi màu đen, sương mù lượn lờ, quỷ dị thâm trầm. Nơi trung ương, phương đất như trên tế đàn, sinh trưởng một giống cây đặc dị, nhất thời không phân biệt được phẩm loại, chỉ có thể nhìn thấy trái cây màu xanh tỏa ra ánh sáng âm u, có phần mê người. Tẩy cốt thảo, vật đại bổ đối với yêu tu, có kỳ hiệu tinh luyện huyết mạch chi nguyên, bên ngoài đã tuyệt chủng, không nghĩ tới nơi đây lại có một cây. Xà Uyên nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, theo bản năng nuốt nước miếng. Sao lại có hai tiếng? Nàng nhíu mày nhìn bên cạnh, Lục Bắc đang xoa xoa tay, nhảy qua giai đoạn dục dịch trực tiếp đổi hành động, thân hình lập lòe đi đến trên thổ đài. Tẩy cốt thảo là tên cây cỏ, nhưng thực ra là một loại cây ăn quả, cao chừng 3 mét, lẻ tẻ chưa tới 10 trái, trên đó có một trái dĩ nhiên đã trưởng thành, còn thiếu vài phần phân bón hóa học. Cảm tạ tự nhiên ban tặng, Lục mỗ sẽ không khách khí. Không đợi Lục Bắc khai thác, hai bên trái phải có song sắc cự mãng riêng màu bắn trụm ra, thân dài tới 30 mét, miệng rắn mở ra, tùy tiện một cái điền có thể nuốt cả Lục Bắc và cây vào. Hai con cự mãng biết rõ cây này chân quý, cho nên chiếm giữ nơi đây nhiều năm, lần lượt đánh bại dị thú muốn cướp đoạt, liên thủ chia sẻ trái cây, phối hợp vô cùng ăn ý. Một cái miệng phun băng vụ, một cái vụ miệng phun khói độc, xua đuổi Lục Bắc ra khỏi khu vực cây ăn quả. Lục Bắc như cũ không hứng thú với cự mãng màu đen. Thần uy tỏa ra, áp chế nó trên mặt đất, gập ngón tay lại thành kiếm, nhắm ngay cự mãng màu trắng điểm một luồng kiếm khí. Kiếm quang tung hoành, đại kiếm vô hình ngưng tụ, gần như thực thể. Giữa lúc đâm xuyên tới, dùng mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo gợn sóng nhanh chóng lan truyền trong không khí, chấn nát hàn độc đông lạnh tới tận cốt tủy. Mãng xà Bạch Giác phát hiện nguy hiểm, đầu hạ xuống, dùng một sừng nghênh tiếp kiếm quang, như phi ngư ngược dòng mà lên, tùy tiện phân sạch đại kiếm này từ một thành hai. Sau khi thanh trừ kiếm ý, mãng xà Bạch Giác phát thấy ưu thế ở đó, lè lưỡi khóa chặt Lục Bắc rồi bắn vọt lên một cái. Đôi mắt màu vàng hiện ra áp bách vô biên, toàn thân mãng xà như nhũn ra, từ bắn vọt lên thành trượt dài đến bên chân Lục Bắc, tê tê thổ tín, mấy lần vùng vẫy nhưng không thể đứng lên. Tiểu Bạch, nhớ kỹ gương mặt ta, chờ sau khi ngươi hóa hình rồi, tới tìm ta báo ân cứu mạng. Lục Bắc vỗ vỗ đại xà để ngừa đối phương quên mất, còn copy một cái pháp thuật gia trì, lưu lại chân dung của chính mình ở trên một khối lân phiến. Vừa quay lại thì chẳng biết xà Uyên từ lúc nào đã hái một trái cây thành thục duy nhất lần lượt để trước mặt Kim Lân tiểu xà. Nuốt vào trái cây tẩy cốt thảo, xà tỷ phát ra tiếng vui sướng, quấn quanh trên cổ tay xà Uyên, thảnh thơi luyện hóa dược lực, dùng huyết mạch phụ trợ tốc độ tu hành. Khá lắm, ta ở phía trước anh dũng tranh đấu, ngươi ở phía sau chiếm tiện nghi, trước kia ngươi không phải như thế. Lục Bắc vô cùng đau đớn lên tiếng, xà Uyên thay đổi rồi, từ khi thu được huyết mạch xà thần, tâm liền biến đổi, không còn là tấm thuẫn đồng đội thành thành thật thật cho hắn như lúc trước nữa. Có 8 trái cây, lưu lại cho ngươi 7 trái. Xà Uyên quay đầu nhìn một bên. Hơn nữa cũng không phải ta ăn, ngươi tìm tiểu xà tỷ đòi đi. Nó ăn với ngươi ăn có khác gì nhau sao? Đừng cho là ta không biết, hai người huyết mạch đồng thể, khí tức tương liên, trời sinh quấn cùng một chỗ, so với song tu còn song tu hơn. Lục Bắc bĩu môi đang định răn dạy đôi câu, thấy Kim Lân tiểu xà tê tê thổ tín thể hiện, lập tức vung tay biểu thị việc này cứ như vậy được rồi. Tiểu xà tỷ, tiểu khả ái, bởi vì thiên phú huyết mạch cực cao, hóa hình xa xa không thấy, Lục Bắc từ trước đến nay có phần cưng chiều nàng. Huyết hồn quả lấy được trong bí cảnh xà thần, để trong không gian giới chỉ của Lục Bắc, bởi vì thân xác của xà thần tan biến nên mất thứ duy trì căn cơ. Một khi lấy ra, liền nhanh chóng hư thối, chuyển đến không gian giới khác cũng không cách nào trì hoãn hư thối, đưa vào trong nhà kho kỹ năng của thôn thiên cũng vô dụng. Dùng kỹ năng vừa vào tay thanh long ngự, lấy tinh khí giáp ất mộc nuôi dưỡng vẫn không có hiệu quả như trước. Không giữ được trong nhà kho, không cách nào luyện đan, càng không ăn được tiền, Lục Bắc chỉ có thể cho mình phục dụng. Xà Uyên cầu một trái cũng không được, nhưng Kim Lân tiểu xà nuốt bao nhiêu, cho bấy nhiêu. Tẩy cốt thảo cùng với huyết hồn quả căn bản là khác biệt. Dưới tình huống đinh khí sung túc, cứ 50 năm mới có một nhóm trái cây trưởng thành, thuộc về loại đồ vật có thể thu hoạch liên tục, sẽ không bởi vì không còn ai đó liền đột nhiên héo rũ. Dưới mắt, cái cây ăn quả này khó khăn lắm mới trưởng thành, thoát ly phạm trù cây non, nhưng bởi vì chất dinh dưỡng chưa đủ, tạo thành một nhóm trái cây rất khó trưởng thành toàn bộ. Nhưng vấn đề không lớn, có kỹ năng thanh long ngự, Lục Bắc sắp mở ra chức nghiệp phụ người làm vườn. Theo linh khí giáp ất mộc rót vào, 7 trái cây nhanh chóng trưởng thành, mùi hương mê người làm xà Uyên nhìn không chuyển mắt. Nhưng nàng biết nếu mình yêu cầu nhất định sẽ bị Lục Bắc thừa cơ trào phúng, sờ Kim Lân tiểu xà trên cổ tay, kêu nàng bán thân nuôi sống gia đình. Tiểu xà tỷ, ngươi còn rắn phế này, cơ hội một chút động thủ ra nhược điểm cũng không muốn, đáng đời ngươi không được song tu. Điện quang lóe lên, Kim Lân tiểu xà tháo chạy đến Lục Bắc đỉnh đầu, sau đó quấn quanh cổ tay, một lần di chuyển cuốn đi 3 trái cây. Sau đó không hề có chuyện của xà Uyên, Kim Lân tiểu xà chiếm giữ trên cổ tay Lục Bắc tu luyện. Chia xong trái cây, Lục Bắc nhìn thấy tẩy cốt thảo cau mày. Nơi đây linh khí có lẽ sung túc, nhưng có 2 con thú lớn chia cắt, lại đều là động vật, rất khó cam đoan cây ăn quả có thể phát triển. Xà tỷ, ngươi xem cái cây này ủ rũ hư nhược không chút mật mà, nhìn là thấy cái cây không đủ dinh dưỡng. Cho nên là vì bảo vệ cái cây này, ngươi bất đắc dĩ nhịn đau giết rắn. Xà Uyên theo tâm tư của Lục Bắc, âm dương quái khí nói. Hay bởi vì giết cũng thế, để đó cũng là tiện nghi người khác, liền lấy tài liệu luyện khí trên người chúng nó. Vừa lợi mình, lại đồng thời không lãng phí. Nè, bố cục quá nhỏ, giết 2 cái yêu vật chỉ trị ngọn, không trị gốc. Chúng nó không còn tự nhiên, sẽ có những yêu vật khác thay thế. Hơn nữa, trời cao có đức hiếu sinh, ta là cái loại người lạm sát kẻ vô tội sao? Lục Bắc cười nhạo một tiếng, nhấc chân đạp lên mặt đất. Đợi bùn đất cuộn mình, nâng lên bộ rễ khổng lồ, sau đó há miệng một cái, nuốt cả cái cây ăn quả vào. Xà Uyên, nói không sai, nàng bố cục nhỏ. Nhạn bay qua, bắt lại nhạn, bắt giữ dưỡng trong nhà, liền không ngừng tạo mới cơ duyên. Thổ đài là khu vực trong sơn cốc. Lâm Bất Điển đã từng bí mật thăm dò một lần, ghi chú là bí bảo của yêu tu. Tình cờ gặp Xà Uyên, liền tiện tay tặng cơ duyên, dạy bảo nàng phải tu luyện thật tốt, bổn sự tăng lên rồi mới dễ quyết định chuyện gia đình, có thể thống trị nam nhân phục tùng, để cho nam nhân toàn tâm toàn ý, không dám nghĩ đến sư tỷ bên ngoài. Nói đến thế thôi, đây đều là lời tuyên bố do kinh nghiệm nhiều năm của bản thân. Nói nhiều hơn liền khó chịu. Sơn cốc chiếm diện tích không lớn, cơ duyên giới hạn ở tẩy cốt thảo, tiếp tục thăm dò không có ý nghĩa. Lục Bắc phủi mông rời đi, lưu lại hai con cự mãng hai mắt nhìn nhau. Con màu đen nhìn qua mảnh đất rỗng tuếch, tại chỗ lăn qua lăn lại, vô cùng cuồng nộ. Con màu trắng thì gắt cao nhìn chăm chăm phía Lục Bắc rời đi, ngẩng đầu kêu tê tê thổ tín. Trong cuộc sống của nó, ngoại trừ cùng cự mãng màu đen tranh đoạt trái cây, ít khi có thua thiệt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ức hiếp còn rắn nghèo. Mãng xà Bạch Giác mặc dù không biết tiếng người, không nói ra được lời hùng hồn này, nhưng dựa trên tâm tình giờ phút này của nó phiên dịch ra thì đại khái cũng là cái ý tứ này. Việc này sẽ không để yên đâu. Một tiếng kiếm cao vút, kiếm ý vô tận gào thét bắn ra, sóng khí cuộn mình, quét ngang bát phương. Bạch Cẩm lật tay vung kiếm, theo nàng xoay kiếm quét ngang, kiếm khí dồi dào ngang trời hạ xuống, trong nháy mắt quét sạch kiếm khí trời đất. Trạm Hồng Cúc thấy cái mình thích thì càng hưng phấn, thân ảnh thuấn di, kiếm khí lưu chuyển như cầu vồng, kiếm quang lạnh thấu xương tự như tấm lụa bỗng nhiên chạm thẳng xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại vô cùng chói tai vang lên. Một chùm sóng khí lôi theo kiếm quang bắn dọc bốn phương tám hướng, hư không vặn vẹo như những con sóng, chỉ tàn ra một chút ảnh hưởng, lại giống như cơn lốc quét ngang núi xanh nơi này. Hai vị nữ cường nhân chiến đấu viễn công, riêng phần mình mở ra uy thế thiên địa, áp bách kiếm thế của đối phương, đồng thời lấy kiếm ý thuần túy chống đỡ, có vài phần tỉnh táo, nhưng cũng kìm lòng không được. Nói không khách khí, nếu Bạch Cẩm thực sự có dự định chọn đạo lữ song tu, khả năng chọn Trảm Hồng Khúc còn lớn hơn so với Lục Bắc. Mà Trảm Hồng Khúc, 89 phần 10, vui vẻ đáp ứng. Hai người đều là thiên kiêu chi tử trong cùng thế hệ. Thiên Kiếm Tông nằm ở Nai Châu, phía Tây Võ Chu. Lăng Tiêu Kiếm Tông nằm ở Nhạc Châu, phía Đông Võ Chu. Lúc Trảm Hồng Khúc tu hành, tư chất đủ để tiếu ngạo cùng thế hệ. Ở trong Thiên Kiếm Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp cũng là tồn tại như hạt sữa bầy gà. Nhưng theo Bạch Cẩm quật khởi đuổi theo, hai người xa xa tương đối, hơi có chút ý tứ liên quan tới số mệnh. Bởi vì hai nữ đều thành tâm truy kiếm, không hề trộn lẫn thứ khác, cho nên đánh nhau điều mạng, quan hệ bí mật rất tốt. Cũng bởi vì tính tình giống nhau, nếu không phát triển thành cái dạng gì thật khó mà nói được. Đương nhiên, nếu có loại khả năng này, Lâm Bất Yển cái thứ nhất là không đồng ý. Từ khi Y Thượng Vị trở thành trưởng môn, một mực nghĩ biện pháp suy yếu lực ảnh hưởng của Thiên Kiếm Tông với Lăng Tiêu Kiếm Tông. Theo ý của Y, Lăng Tiêu Kiếm Tông có thể gia nhập liên minh kiếm tu của Thiết Kiếm Minh, nhưng không phải là thân thuộc hạ của Thiên Kiếm Tông. Giống như việc Thiên Kiếm Tông nhúng tay vào nội loạn của Lăng Tiêu Kiếm Tông, trực tiếp ban định chức trưởng môn tuyệt đối sẽ không thể để việc này có lần thứ hai. Sư muội, tiếp vong tình kiếm ý của ta. Trảm Hồng Khúc chạy xa hơn 10 dặm, chủ động tản đi uy thế thiên địa, sau đó truyền âm, kiếm thế trên người càng mạnh, dưới không khí vạn vẹt biến hóa, một đạo kiếm ý vô cùng thuần túy chậm rãi tản ra. Kiếm ý kinh khủng như sóng to gió lớn, vẻn vẹn một tia liền có ý bá đạo dứt khoát, giống như muốn hủy diệt hết thảy những thứ ngăn cản phía trước nó, không gian xung quanh không cách nào thừa nhận được, dần có xu thế tan vỡ. Bạch Cầm nhìn thoáng qua nhíu mày. Trước đây Trảm Hồng Khúc đánh nhau cùng đều là nàng thi triển trường trùng kiếm ý, Trảm Hồng Khúc thi triển uyên nhiên kiếm ý, đột nhiên tới một chiêu vô tình kiếm ý. Cái đó và lý niệm truy kiếm của nàng có chỗ khác biệt, bất hủ kiếm ý là đại đạo huyền diệu, một tia kiếm ý chưa viên mãn, không nên truy đuổi cái thứ hai, nếu không sẽ phân tâm ra mất, khó tránh khỏi cái được cái mất. Nhưng mỗi người đều có đạo của chính mình, lý niệm của nàng chỉ hợp với chính nàng, không nhất định thích hợp với người khác. Lại nhìn vô tình kiếm ý của Trảm Hồng Khúc đã có thành tựu không tầm thường, liền nín thở ngưng thần, một đạo kiếm tạo ra phong quyển vân. Trảm Hồng Khúc sử dụng vô tình kiếm ý, thiết kiếm trong tay chấn động kêu nhẹ, lấy thuật ngang kích ra, hóa phân từng đạo kiếm quang lập lòe chói mắt hiện ra, đột nhiên bao phủ bầu trời. Kiếm thế mạnh mẽ vô cùng bao phủ bầu trời, diệp ra tầng tầng ngầm vòng xoáy không gian màu đen. Trọng thế như Thái Sơn áp đỉnh, một cái chớp mắt liền nuốt chiêu kiếm khí của Bạch Cầm. Đặt mình trong kiếm thế mạnh mẽ, kiếm khí vần quanh thân nàng như cây đèn cầy sắp tắt trong gió. Nhưng nàng vẫn bất sở vi động, hai mắt khóa chặt ngàn vạn kiếm quang, đôi mắt lành lạnh chiếu rọi rực rỡ. Thẳng đến khi lưới kiếm thế đẩy mạnh đến trước mặt, trong nháy mắt vung ra một kiếm. Một chiêu bình thường không có gì lạ, chiêu thức cũng không có chút tinh diệu nào, chùm ánh sáng màu trắng nghênh trời mà lên, điểm bên trong kiếm quang đầy trời. Một tiếng kêu nhẹ phá không, kiếm quang đứt vỡ, mất đi ánh sáng. Nhưng nơi chùm sáng màu trắng đi qua, tầng tầng vong kiếm phải tản ra, nương theo từng đạo âm thanh tan vỡ thanh thúy dễ nghe ở trung tâm lưới kiếm thế tràn nhập khe hở. Sau đó, chỉ mất công phu mấy hơi thở, kiếm thế đầy trời ầm ầm tan vỡ, cho dù có ảnh hưởng cũng không thể đảo loạn sóng gió quá lớn, nhìn qua hơi có chút giống sấm to mưa nhỏ. Người ở bên ngoài nhìn thì sẽ cho là như thế, nhưng trong mắt Trảm Hồng Khúc xem ra lại là một cảnh khác. Nàng đè xuống kinh ngạc trong lòng, hiếu kỳ. Một chiêu này của sư muội nhìn như bình thường, nhưng lại rất có ý cảnh của lực công kích nhiều. Không biết tìm hiểu lúc nào. Trước đây cùng sư đệ luận kiếm, hắn không có tâm tư phức tạp, chiêu thức bình thản không có gì lạ. Chỉ muốn cùng lực lượng áp người, nói rõ với ta, chân chính kiếm thuật không ở kỹ năng, mà ở người tu hành. Bạch Cẩm giải thích. Hắn nghiêm túc. Sư đệ chỉ ăn nói bậy bạ, tùy tiện kiếm cái lý do để thoái thác lừa gạt ta mà thôi. Nhưng cũng có chút đạo lý. Không sai, rất có đạo lý. Hai nữ giao lưu một phen, Trảm Hồng Khúc cảm thấy có chút hứng thú. Xin hỏi, vị sư đệ nào có trong bí cảnh không? Nếu như ở đây kính xin sư muội dẫn kiến, ta muốn mời hắn so đấu một phen. Sư tỷ cảnh giới cao xa, tu vi hắn chỉ là hóa thần, sợ không là đối thủ của sư tỷ. Bạch Cẩm lắc đầu, cự tuyệt khả năng sư đệ nhà mình bị người khi dễ. Có cái gì cứ nhắm về nàng là được rồi. Sư muội yên tâm, vẹn vẹn là luận kiếm, tuyệt không. Sư tỷ không cần nhiều lời, không được là không được. Vậy được rồi, thấy Bạch Cẩm chém đinh chặt sắt, không cho một chút chỗ trống nào, Trảm Hồng Khúc đành phải thôi, nghĩ đến học trò cưng của mình, lập tức. Đồ nhi của ta tu vi hóa thần cảnh, uyên nhiên kiếm ý cũng có vài phần hỏa hầu, để nàng so kiếm, ta ở một bên quan sát. Như thế nào? Có thể. Bạch Cẩm nghe vậy gật đầu, đều là hóa thần cảnh giới. Tốc độ tu hành của Lục Bắc dù quá nhanh, có tai họa ngầm căn cơ bất ổn, nhưng có thiên phú gia trì, liều 5 năm hẳn không phải vấn đề. Lúc ở bên trong thế giới tinh thần, Bạch Cẩm cùng Lục Bắc so đấu kiếm thế, giống như là lý luận xuông vậy. Song phương rộng mở tấm lòng, thể hiện kiếm của mình ra cho đối phương, thuần túy là giao lưu lý luận, khác xa với thực tế. Đơn giản rõ ràng, giao lưu không có chứng ngại, hiệu suất cao hơn rút kiếm chém. Nhưng lý luận sắp xếp, thực tế thì thực tế. Rất nhiều người không có lý luận, có thể ở trong hiện thực chứng thực ba thành liền đã tính là thành công. Ở góc độ của Bạch Cẩm xem ra, Lục Bắc giống là như vậy. Tốc độ tu hành quá nhanh, ngộ tính cực cao, nhưng khó tránh khỏi bởi vì tu hành quá ngắn, tầm mắt chưa đủ và các loại nguyên nhân, khó có thể chuyển hóa toàn bộ lý luận thành thủ đoạn thực chiến. Là như vậy, đây đều là tình hình chung. Tất cả mọi người đều như vậy, nhưng Lục Bắc có cái giám lý luận. Hắn tu hành toàn bộ nhờ tư chất, ngộ tính ước chừng bằng không. Lý luận của hắn toàn bộ căn cứ vào thực tế. Thậm chí bởi vì thế giới tinh thần thoát ly thực tế, thời điểm biểu hiện ra lý luận không đủ từ để diễn ra ý của mình, cho nên có rất nhiều thứ ngược lại, không nói ra được. Hiểu lầm chính là như vậy mà ra, có một số người chịu trách nhiệm đi theo lẽ thường, có một số người chịu trách nhiệm không theo sáo lộ thông thường. Hai nữ giao lưu một lát, bởi vì lần so kiếm này có thu hoạch riêng, còn cần tiêu hóa một đoạn thời gian, ước định ngày mai tái chiến, hôm nay như vậy dừng tay. Trước sơn cốc, Trảm Minh Tâm ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn kiếm ý phía xa bành trướng va chạm, như miếng nước bọt biển không ngừng liên tục hấp thu kinh nghiệm của hai vị nữ cường nhân. Người chơi có kinh nghiệm là sẽ thăng cấp, nhưng ở trong tu tiên giới, tốc độ thăng cấp của bọn họ cũng không phải nhanh nhất, ngộ tính tuyệt đỉnh là NPC mới đúng. Giống như Bạch Cẩm, vẽ vời vài nét liền có thể đột phá cảnh giới, có tư chất liền có thể muốn làm gì thì làm. Thiên phú kiếm đạo của Trảm Minh Tâm cũng rất mạnh, đứng xem hai người chiến đấu, nhìn trong chốc lát liền đầu đau như muốn nứt, nóng lòng tìm một cái khối đá mài kiếm để hiểu rõ. Kêu Phục nhìn Lâm Dũ mời so kiếm lần thứ hai. Lần này không chơi đấu văn, quá mơ hồ, nàng bên bờ sông thả câu không ngừng, đều là cá lớn. Thắng được, nhưng bởi vì một phen so kiếm không có thu hoạch gì cả, ngược lại cảm thấy xấu hổ bởi cảnh giới bản thân quá thấp, không nhận thức được kiếm thế chống đỡ theo như lời của Lâm Sư Thúc, muốn giải phiền muộn trong chốc lát. Lâm Dũ cũng trách y khinh địch, tính sai Trảm Minh Tâm trước đây chưa từng có sờ tới Cần Câu, lần đầu tiên tới bờ sông có bảo hộ thời kỳ thân thủ, dễ dàng hành hạ y không tìm được chỗ xuống. Tin tức tốt là hôm nay không có không quân, câu được mấy cọng thủy thảo. Lợi hại, đây cũng không phải thủy thảo bình thường, là hàng xuất phẩm từ bí cảnh. Bên ngoài giá trên trời cũng không có mua được một tọng. Bán ra một tọng có thể mua xuống hai con đường bán thức ăn. Bỏ bốn làm năm, hôm nay y coi như câu được mấy trăm con cá. Ở Đại sư huynh, ngươi nằm ở đây làm gì? So kiếm thua sao? Đi ra khỏi sơn cốc, liền thấy Trảm Minh Tâm vẻ mặt kích động, Lâm Dũ nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng, nản lòng thoái chí, một bộ nhân sinh bất quá chỉ như vậy. Thú vị, gia hỏa này vậy mà không lén đút đi ra bờ sông. Lục Bác thầm nghĩ hổ thẹn, lúc trước là hắn có thành kiến với lão không quân, trái phải rõ ràng ngay ở trước mắt, đại sư huynh vẫn là rất đáng tin cậy. Vì áp trận cho Bạch Cẩm, cá cũng không câu. Nhưng mà tuy nói như thế, Bạch Cẩm cùng Trảm Hồng Khúc đều là thế năm năm. Lâm Dũ thân là đại sư huynh của Lăng Tiêu Kiếm Tông, ngay cả đồ đệ Trảm Hồng Khúc cũng đánh không lại, quả thực có chút mất khí thế. Tốt nhất một đời nam tu không thể đứng lên. Thế hệ này cũng quá tệ, Lục Bắc suy nghĩ thật muốn nhìn thấy mặt trời, còn phải dựa vào Lục Bố hắn. Không nói nữa, vi huynh thất bại thảm hại. Lâm Dũ chán nản trả lời, lão không quân không sợ, dụ không được cá. Dọc theo bờ sông kiếm vài thanh đinh thảo, lên núi đánh mãnh hổ, có rất nhiều biện pháp để không bị không quân. Sợ là bên người có người, toàn bộ thành viên thắng lợi trở về, ai mà không đúng túng chứ. Thú vị, ta tới thay ngươi lấy lại danh dự. Lục Bắc kéo Lâm Dũ qua một bên để cho Xà Uyên trông coi, đừng để lão không quân tìm cơ hội chạy trốn, đi hoạt động tay chân lại với Trảm Minh Tâm. Muội tử này hồi lâu không gặp lại là lúc để càn quét kinh nghiệm. Lại nói Xà Uyên cũng đã gặp qua Trảm Minh Tâm, bởi vì lúc ấy Dịch Dung thay đổi diện mạo, cho nên người sau không nhận ra nàng. Nói cách khác, Trảm Minh Tâm suy đoán một chút cũng không thể đoán được chữ Châu Đinh Mỗ gần ngay trước mắt. Trảm Minh Tâm lấy ra thiết kiếm vì phòng ngừa vạn nhất. Thiên Kiếm Tông Trảm Minh Tâm, ta muốn võ đấu, không muốn văn đấu. Văn đấu? Có ý gì? Người còn muốn chơi từng hiệp? Muội tử, người xa đọa rồi. Xuất ra sự cứng rắn lần trước gặp mặt, đọ sức một trận như nam tử hán xem nào. Lục Bắc không rõ ràng cho lắm, nhún vai. Không quan trọng, mặc kệ văn đấu hay võ đấu, đều là một chiêu kết thúc. Người tới trước hay ta tới trước? Không phân trước sau, tới trước đánh trước. Tới sau mà đến trước cũng có thể. Trảm Minh Tâm bình tĩnh nói. Khi đang nói chuyện, Trảm Hồng Khúc cùng Bạch Cẩm cũng đã phân ra hai bên, không nói một lời, yên lặng chờ một trận long tranh hổ đấu, suy nghĩ sau khi chiến đấu nên như thế nào chỉ điểm đồ đệ và sư đệ nhà mình. Trảm Minh Tâm gật đầu với sư tôn, chờ Lục Bắc rút kiếm, nhận được người sau gật đầu ý bảo có thể bắt đầu, lúc này mới sẵn sàng vung lên một đạo kiếm khí tiếp đón quân địch. Không phải sinh tử chi đấu, cho nên làm theo quy củ, thí chiêu làm quen một chút. Một cái chớp mắt, vòi rồng quật vào mặt, quyền phong trong nháy mắt phóng đại. Tốt. Nhanh. Sư đệ nhận ta một kiếm. Quyền tới người bay, sau đó âm thanh mới tới. Nhìn bụi bặm tung bay ở phế tích xa xa, Trảm Hồng Khúc nhíu mày, đã nói là so kiếm, lấy thế đè người liền không ý nghĩa. Nhưng người ta không phạm quy, hoàn toàn chính xác là sử dụng kiếm. Kiếm thể cũng là kiếm. Bạch Cẩm mặt không đổi sắc, thích hợp với chính mình mới chính là tốt nhất, kiếm pháp của tiểu sư đệ. Khoan hãy nói, một chiêu bại địch, hiệu suất cực kỳ cao, vô cùng thích hợp trong thực chiến. Lục Bắc thu quyền mà đứng, cẩn thận nhìn qua chỗ phế tích, bởi vì sư tỷ ở đây nắm đấm theo bản năng, nghĩ là làm ngay, nện vào ngực Trảm Minh Tâm. Nhưng lúc nghìn cân treo sợi tóc lại tạm thay đổi tuyến đường, đấm vào giữa mặt. Kết quả lực đạo không có khống chế tốt, hơi cao. Hy vọng ngươi không sao. Kinh khí chấn nát bụi bặm, Trảm Minh Tâm một tay cầm kiếm chống đất, tay kia bịt miệng mũi, máu tươi đỏ thẫm từ giữa ngón tay hộ chảy ra. Ở thân thể sư đệ rất tốt, lần này so kiếm tính Lục Mỗ thắng một chiêu nhỏ. Lục Bắc Từ khen tận đáy lòng, đứng bên cùng cảnh giới, có thể tiếp hắn một chiêu mà không nằm thẳng xuống, ít càng thêm ít. Tiền đồ của Trảm Minh Tâm không thể hạn lượng nha, tu luyện thật tốt 3-5 năm, không khó là một tên hóa thần đại viên mãn có thể địch trưởng công chúa luyện hư. Nhớ kỹ, đến lúc đó có thể liên hệ hắn, hắn sẽ dựa vào tình bạn cung cấp một máy song tu gia tốc. Là ngươi! Thân thể hóa thần cường ngạnh, gãy xương gãy chi cũng chỉ là chút thương nhỏ, xương mũi gãy càng không nói chơi. Trảm Minh Tâm vuốt mũi nhìn chăm chú Lục Bắc thăm dò. Bí cảnh núi Hỏa Long, chữ Châu Đình Bỗ. Một khuôn mặt nghiêm túc xem nhẹ máu mũi đang chảy nói. À, chữ Châu là đúng, nhưng Lục Mỗ không phải họ Đinh, sư đệ nhận lầm người. Lục Bắc khoác tay cự tuyệt gánh vác hành vi phạm tội của chữ Châu Đinh Mỗ. Chữ Châu hoàn toàn chính xác là có một Đinh Mỗ ở Cửu Trúc Sơn Tư Kính Phong chăn heo nuôi ngỗng. Trảm Minh Tâm nếu có nghi vấn, có thể tìm vị kia hỏi một câu. Chỗ cửa vào sơn cốc, Xào Yên bĩu môi, chữ Châu Đinh Mỗ, xưng hô này thật là quen tai. Nàng vốn định ở trước mặt chọc thủng thân phận Đinh Mỗ chữ Châu, nhưng nhìn dung mạo Trảm Minh Tâm không tầm thường, vô cùng có khả năng là một đoạn nhiệt duyên, lời vọt đến bên miệng, liền cứng rắn nuốt trở vào. Chính là ngươi! Trảm Minh Tâm một mực chắc chắn, người mang kiếm ý, biết rõ ràng pháp môn rèn kiếm thể, còn đó con đường sử dụng kiếm không có khác biệt, chữ Châu Đinh Mỗ không phải ai khác. Gần ngay trước mắt, lúc Trảm Minh Tâm ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn đã bị Lục Bắc đánh một chầu béo, nhân họa đắc phúc tấn cấp hóa thần, lại bởi vậy cường hóa kiếm thể của bản thân, nàng tính việc bị Lục Bắc đánh là cơ duyên đạt được trong bí cảnh. Từ trong tối tăm có loại dự cảm đánh bại người này có thể luyện hư. Hiện tại tính lại, ban đầu là ánh mắt nàng của nàng hạn hẹp, đánh giá thấp chênh lệch giữa mình và Lục Bắc. Đánh bại người này hợp thể có thể tới được. Mời sư thúc ban kiếm. Thấy được đường tu hành, Trảm Minh Tâm vui mừng quá đỗi, nín thở ngưng thần nhăn lại trái tim dao động. Nàng tự biết thực lực hai người xa nhau, Lục Bắc vừa ra tay sẽ không có chuyện của nàng. Uyên nhiên kiếm ý ngưng trên thiết kiếm lạnh lẽo, trước tiên đoạt thế lao lên. Kiếm ra, thương long điên cuồng gào thét, kiếm khí bành trướng phẫn nộ hiện ra, cô đọng một chùm ánh sáng tung hoành bệ nghệ rực rỡ. Lập tức, kiếm quang bỗng nhiên thu nhỏ lại, tầng tầng áp bách ngưng kết trên mũi kiếm bén nhọn. Mũi nhọn thông hiện, sát thế trầm trọng hơn 10 lần. Trảm Minh Tâm bước ra một bước, kéo theo đến trước người Lục Bắc. Thân hình hơi lệch, vòng eo như vòng cung, vận sức động mạnh toàn thân hội tụ ở cổ tay. Thiết kiếm màu đen trên không trung đảo qua hình trăng lưỡi điềm, im lặng chém về cổ Lục Bắc. Gió ngừng, không khí ở gần đây lập tức tiêu trừ, tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 trượng đều im lặng. Một kích này không có cảnh giới kiếm thuật gì để nói, chỉ có kiếm phong cô đọng kiếm ý cùng với thuần túy lực lượng của cơ thể. Phong cách có vẻ hơi quen thuộc, quỹ tích của kiếm chiêu hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới Lục Bắc. Một màn này làm Trảm Hồng Khúc không đành lòng nhìn thẳng, thầm nghĩ tiểu sư đệ của Bạch Cẩm thật độc. Một cái đồ đệ kiếm tu thật tốt, tiền đồ không thể hạn lượng, bất ngờ bị dẫn lệch thành thể tu. Nhưng mà đúng là cũng có chỗ được. Cả người Lục Bắc ở dưới thân kiếm chậm rãi vươn tay dò xét, lấy kiếm thể làm cơ sở, kiếm ý là mũi nhọn, dùng tay tiếp mũi nhọn thiết kiếm, năm ngón tay như kìm sắt buộc chặt, kinh phong vân đạm liền nhăn được một kiếm. Kiếm ý chống đỡ, kiếm khí xung quanh đột nhiên dâng lên. Mỗi lần vượt cấp thách thức, hắn cũng từng trào phúng những cao thủ vô cùng ngạo mạn, tự cho là chiếm ưu thế về cảnh giới, liền bưng cái giá khinh thường toàn lực ứng phó, cuối cùng liền bị lật xe. Hiện tại đổi thành hắn hành hạ đồ ăn, đã có thể hiểu được tâm tình của bọn họ. Cũng may vấn đề không lớn, lý giải sắp xếp hiểu rõ sự việc, lúc hắn trang bức từ trước đến nay đều dùng toàn lực ứng phó, bảo trì một ưu điểm này không tồn tại loại khả năng lật xe. Quận mình bên trong kiếm khí đột nhiên truyền ra một tiếng giòn vang, thiết kiếm không chịu nổi kìm sắt áp bách, chặt ngang thành hai đoạn. Trảm Minh Tâm bị kiếm khí bộc phát đánh tung bay, sau khi hạ xuống lảo đảo lui về sau, sắc mặt xanh trắng luân chuyển, ánh mắt nhìn Lục Bắc có phần kinh ngạc. Kiếm ý thay đổi, xa xa không thuần túy như lần đầu tiên giao thủ, nhưng muốn nói ban bác trộn lẫn ý cảnh so với lần đầu tiên càng thêm sâu xa, có chút uyên nhiên kiếm ý. Cổ quái, chẳng lẽ người này đồng tu hai loại kiếm ý, hoàn toàn thành công tìm hiểu ảo diệu hòa làm một thể rồi ư? Chắc có lẽ không, thời gian không cho phép, dù cho tư chất cao hơn, tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Trảm Minh Tâm không kịp nghĩ nhiều, ngạc nhiên trong lòng chỉ lóe lên rồi biến mất, cánh tay run rẩy nắm chặt kiếm gãy, ý đồ phát động lần công kích thứ hai. Sư đệt, kiếm ngươi! Bên tai chợt nghe thấy âm thanh, Trảm Minh Tâm thầm nghĩ không ổn, tàn ảnh lóe lên, cảm giác mất đi hiệu lực, lập tức không thấy thân ảnh của Lục Bắc. Trái phải cao thấp đều không thấy bóng dáng. Lục Bắc lựa chọn ngay trước mặt, dậm chân tiến lên, nhập ngón tay thành kiếm, rót bất thủ kiếm ý tàn, đâm vào ngực Trảm Minh Tâm. Kiếm quang xuyên thấu mà qua, Trảm Minh Tâm cúi đầu ho ra máu, tia sáng trong mắt ảm đạm, tay cầm kiếm gãy ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Không chết, nhưng thương thế không nhẹ, ít nhất phải dưỡng trên nửa canh giờ. Trảm Hồng Khúc nhíu mày giơ tay tạo lên cơn gió, đưa nửa trò nửa con Trảm Minh Tâm đến trước người. Sau khi dò xét thương thế, lông mày giãn ra. Đa tạ Lục sư đệ thưởng kiếm. Kiếm ý trên người ngươi để lại trong cơ thể nàng giá trị ngàn vàng, có thể giúp nàng miễn mấy năm khổ tu công sức. Nếu là so kiếm, dù sao cũng phải có chút thu hoạch, nếu không hôm nay chẳng phải là nàng bị đánh không công sao. Lục Bắc nhún vai, hắn ngược lại là muốn cho thứ khác. Thế nhưng tri thức lý luận của hắn chưa đủ, lại không am hiểu vô nghĩa giống như đại sư huynh. Giảng không thành lừa dối người, chỉ có thể lưu lại thứ có sẵn để cho Trảm Minh Tâm chính mình đỉnh ngộ. Còn có, sau khi hắn tấn cấp hóa thần cảnh, đối thủ cùng cấp bậc hóa thần cảnh giảm giá trị nghiêm trọng, lại không có cách nào quét kinh nghiệm vui sướng như lúc còn ở tiên thiên. Người đánh bại Trảm Minh Tâm thu được 80 vạn kinh nghiệm. Kinh nghiệm đánh bại hai con cự mãng cộng lại, trên phân cũng hơn nhiều so với nàng. Kiếm ý của Lục sư đệ không tầm thường, có thể thấy ngộ tính rất tốt. Sư tỷ mặt dày thỉnh giáo một chút, kính xin sư đệ chớ đừng từ chối. Ngay khi Lục Bắc cho rằng đã xong việc, Trảm Hồng Khúc nhìn thấy mình thích, liền chậm rãi mở miệng. Trảm sư tỷ, hơi quá rồi. Bạch Cẩm không ngờ, chỉ cảm thấy Trảm Hồng Khúc lật lọng, đơn giản là đau lòng đồ đệ bị thương nặng, muốn đích thân lấy lại danh dự. Bạch sư muội thứ lỗi, thật sự là vì kiếm ý, nếu không thử một chút, kiếm tâm khó có thể bình an. Trảm Hồng Khúc giải thích một câu, một đôi mắt đẹp nhìn Lục Bắc sợ hắn không đồng ý, trở tay lấy ra một thanh thiết kiếm. Vật này là lúc sư tỷ ở Thiên Kiếm Phong, nhìn tường rèn ra, bên trong có một đạo vong tình kiếm ý, lấy tư chất của sư đệ nhất định có thể tham ngộ ảo diệu trong đó. Vong tình kiếm ý. Lục Bắc híp hai mắt nhìn lại, mím môi nhìn Trảm Hồng Khúc, nhìn thẳng vào vị đại tỷ tỷ dung mạo thông thường này. Xin hỏi Trảm sư tỷ, người đã luyện được vong tình kiếm ý? Hơi có chút thu hoạch. Tốt, Lục mỗ cũng có một kiếm, nguyện mời Trảm sư tỷ đánh giá. Lục Bắc quyết đoán lên tiếng, sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng Trảm sư tỷ cảnh giới quá cao, xa xa vượt qua ta một đại cảnh giới. Nếu lấy cứng chọi cứng, ta chính là tu vi hóa thần, mặc dù toàn lực ứng phó sợ là. Lục sư đệ yên tâm, Bạch sư muội cũng không cần lo lắng. Trảm Hồng Khúc nhìn sắc mặt Bạch Cẩm khó chịu, thành ý mười phần. Ta thành tâm cầu kiếm, chỉ vì lấy kiếm giao lưu, sẽ không lấy thế đè người. Vậy không thành vấn đề, Trảm sư tỷ. Ngươi trước hay ta trước? Do sư đệ bắt đầu đi. Trảm Hồng Khúc lật tay ra, đẩy đồ nhi hôn mê bất tỉnh nhà mình tới Bạch Cẩm bên cạnh thân, để cho nàng chiếu cố thay. Thuận tiện cũng cho Bạch Cẩm ăn viên thuốc an thần. Thực sự chỉ là cầu kiếm, cũng không mượn cơ hội trả thù ý tứ. Không tin, cho ngươi một cái con tin. Sư tỷ đại khí, vậy Lục mỗ liền đen nha. Lục Bắc hoạt động xong tay chân, đôi mắt lập lòe kim quang. Thấy Trảm Hồng Khúc nhập ngón tay thành kiếm chỉ xé mặt đất, không hề khởi động uy thế thiên địa, phun ra một ngụm chọc khí, nắm quyền rắc rắc rung động. Thuộc tính sức mạnh 13.852. Giải thích chút ở đây là nhân đôi. Hiện tại thì có 6.926. Tốc độ 16.952. Tốc độ cũng như vậy. Kiếm ý cũng có, ngưng trên quyền phong, toàn bộ trống không, chờ nó phá vỡ kiếm thể. Bá, kim quang hiện lên, vòi rồng chạy loạn ra. Lục Bắc xông đến trước người Trảm Hồng Khúc, trong lúc thần sắc bình tĩnh định ngang người kia, năm ngón tay mở ra, chế trụ Kiều Nhan. Một đường thẳng nổ vang tới tận sơn mạch phía xa, đất đá dọc đường nứt vỡ, đại thụ nghiêng gãy hai bên, ba người vẫn còn đứng ở tại chỗ xem thế nào, cùng với âm thanh chậm một bước giờ mới truyền đến. Sư tỷ, ăn ta một kiếm. Chuyện gì xảy ra, mới vừa chẳng phải có đồ vật gì đó lướt qua. Sắc mặt Xà Uyên xanh mét, hung hăng cắn răng. Lão không quân thất ý thân thể trước khuất. Sau kế dụ câu cá, lần nữa gặp phải đả kích trầm trọng. Nhớ lại câu Lâm Bất Điển thi thoảng treo bên miệng. Giống lại tiểu sư đệ này đã từ nhỏ đối đầu cùng đại sư huynh, nhất là thiên phú tu hành. Bái sư không cầu trường sinh, chỉ vì đánh mặt đại sư huynh là kẻ phá hoại lớn nhất trong toàn sư môn. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn về phương xa, chậm rãi đứng dậy hướng lên trời nhìn ra ngoài. Vẹn vẹn công phu nàng ngây người, bụi bặm cày đất đã đi tới bên bí cảnh, giờ đang vòng một phương hướng khác vòng đi. Nàng biến sắc, nhớ lại tình cảnh lúc bên trong thế giới tinh thần cùng Lục Bắc so kiếm. Khi đó tốc độ Lục Bắc cũng bình thường như hiện tại, thậm chí biến thành bộ dáng cự ưng còn có thể nhanh hơn. Lúc ấy nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Lục Bắc truy cầu đạo thần tốc ở trong thế giới tinh thần thành công thực hiện, mà nàng có thể đuổi theo Lục Bắc cũng bởi vì trong thế giới tinh thần thoát ly thực tế bên ngoài, các loại đủ loại thần thông đều căn bản mặc sức tưởng tượng. Tuyệt đối không ngờ, nàng chỉ là nghĩ, nhưng Lục Bắc đúng là có bổn sự thực. Nhưng mà những cái này cũng không phải trọng điểm. Tiểu sư đệ tu hành chưa đủ một năm liền có cảnh giới hóa thần, tư chất tu hành người thường xa xa không thể so sánh, dường như là tiên nhân chuyển thế, không giảng đạo lý cũng có thể lý giải, nhưng trọng điểm là Trạm Hồng Cúc. Trạm sư tỷ, sẽ không có vấn đề gì chứ? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 66 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.